Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 403, hai hồn ma ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lâm Hoàng Phong sẽ không trách cô chỉ bởi vì những lời này của cô khiến anh cảm thấy giờ khóc giờ cười, liền xoa đầu cô dịu dàng, cô gái ngốc này. Tiền của anh cũng là của em muốn làm gì thì làm. Đỗ Minh Nguyệt trong lòng rất cảm động ôm chầm lấy anh. Cơ thể của anh rõ ràng rất đẹp, trên eo dường như không có chút mỡ thừa nào. Nghĩ tới phần phía trước của anh nhất định rất cường tráng, bỗng nhiên cô đỏ ửng cả mặt. Sao anh đối xử với em tốt vậy? Em chỉ là cô gái nghèo ngốc nghếch, không có gì để báo đáp anh, chỉ có tấm thân này. Lâm Hoàng Phong nắm tay cô và hơi nhướng mày, giống như một tên côn đồ. Lấy thân mình báo đáp ư, cô gái, thân thể của em đã là của anh từ lâu rồi. Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong, tay còn lại đưa lên khẽ lướt qua ngực Lâm Hoàng Phong, ánh mắt quyến rũ đầy ma mị liếc nhìn Lâm Hoàng Phong. Vậy trái tim em cũng trao cho anh, có được không? Ánh mắt Lâm Hoàng Phong liền trùng xuống, anh hạ người áp vào tai Đỗ Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút. Anh có nên nói câu này không nhỉ? Cô gái, em đang cố tình chơi với lửa sao? Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt, sau đó cười lăn lộn trên giường. Ha ha, em có phải đang đùa với lửa không? Ha ha ha. Nhìn cô như thế này, Lâm Hoàng Phong cũng phải đau đầu, nụ cười ngốc nghếch của cô thật sự khiến anh khó hiểu. Tuy nhiên, nhìn thấy cô đang vui vẻ như vậy, Lâm Hoàng Phong không khỏi cong môi lên. Được rồi, dậy đi ăn cơm đã. Anh nghe má Ngô nói cô tuy có đi ra ngoài nhưng chưa không hề ăn cơm, nghĩ rằng cô ấy bây giờ hẳn đã đói rồi. Ngay khi anh nói xong, bụng của Đỗ Minh Nguyệt cũng chợt reo lên, có vẻ như cô ấy thực sự đói. Đỗ Minh Nguyệt cười với anh, sau đó đưa tay ra. Đưa em xuống nhà đi, cô hiện tại không muốn cử động một chút nào. Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Lâm Hoàng Phong lắc đầu bất lực nhưng đôi mắt anh lại vô dụng ngọt ngào, nhìn cô chằm chằm. Được, để anh đỡ em xuống. Thấy anh dễ dàng đồng ý, Đỗ Minh Nguyệt lập tức trèo lên lưng anh. Em nghĩ lại rồi, bây giờ em muốn anh cõng em. Được vậy anh cõng em. Lâm Hoàng Phong đi xuống với Đỗ Minh Nguyệt trên lưng, khi hai người vừa bước xuống thì tình cờ gặp Thanh Vi. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Thanh Vi không thể không tỏ vẻ chán ghét. Mấy người trưởng thành cả rồi, thật ấu trĩ. Đỗ Minh Nguyệt lè lưỡi với cô, sau đó ôm chặt Lâm Hoàng Phong, nói. Ai cần con phải quan tâm, con có bản lĩnh thì khi nào trưởng thành cũng tìm một người đi. Tìm thì tìm, Thanh Vi không cam lòng yếu thế, nói một câu rồi quay người bỏ đi. Lúc này, Từ Lâm đột nhiên chen vào. Thanh Vi, khi nào chị lớn lên, em sẽ cõng chị như thế này. Thanh Vi nghe xong, mặt đỏ bừng, ai muốn em bế, nói xong liền che mặt chạy đi. Từ Lâm có chút hụt hẫng, nhìn về Đỗ Minh Nguyệt và hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Dì Minh Nguyệt, chị ấy bị sao vậy? Đỗ Minh Nguyệt xua tay. Không sao, không sao, Thanh Vi của dì ngại quá, Từ Lâm nếu muốn thì cứ cố lên nhé. Được khích lệ, Từ Lâm gật đầu với cô thật mạnh. Vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Đỗ Minh Nguyệt che miệng cười. Chà, được lắm, được rồi, dì Minh Nguyệt còn phải đi ăn cơm. Hai đứa con mau đi ngủ đi, Lâm Hoàng Phong nghiêm nghị nói. Từ Lâm và Lâm Bảo Phong không dám làm trái lời anh, vì vậy hai đứa nhóc vội vàng chạy thật nhanh. Đỗ Minh Nguyệt nhìn hai đứa trẻ chạy nhanh không khỏi trách cứ. Anh quá hung dữ rồi, hai đứa nó chỉ là trẻ con thôi. Lâm Hoàng Phong nghe xong liền duỗi tay tát vào mông cô một cái, phát ra tiếng. Bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó ôm cổ anh than thở. Anh đánh em làm gì? Không có chuyện gì, đi ăn cơm. Đỗ Minh Nguyệt hừ lạnh, sau đó vươn người thẳng dậy. Đi thôi, Pikachu, Lâm Hoàng Phong, tại sao anh lại yêu cô gái ngốc nghếch này đến vậy? Cho dù trong lòng không ngừng thắc mắc điều này nhưng anh vẫn luôn cùng nhau điên, cùng nhau làm loạn. Lâm Hoàng Phong nhìn cô ăn xong thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự anh rất sợ rằng cô gái nhỏ của anh sẽ xảy ra chuyện gì. Khi trở về nhà, anh đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy cô ấy như thế. Ăn xong rồi chứ, Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Em ăn xong rồi, bụng đã no căng. Lâm Hoàng Phong nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dường như có chút ẩn ý, nếu em đã ăn no rồi, không phải cũng nên cho anh ăn sao? Đỗ Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Hoàng Phong ôm chặt. Ngay sau đó, Đỗ Minh Nguyệt hiểu ý anh và ngay lập tức vùng vẫy. Lâm Hoàng Phong, anh đúng là lưu manh, mau thả em ra. Lâm Hoàng Phong đâu có để cô đi dễ dàng như vậy, nhanh chóng ôm cô lên lầu rồi đặt cô xuống giường. Anh tự cởi bỏ quần áo của mình và phô bày làn da gợi cảm trước mặt cô. Đỗ Minh Nguyệt nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình cũng không còn mệt mỏi nữa. Đỗ Thùy Linh thực sự không hề bỏ cuộc, ngay cả cổ phiếu trong tay cô cũng bị đóng băng, căn bản chẳng có lợi ích gì. trong lòng đương nhiên không thể chịu được, vì vậy chỉ có thể bắt đầu với mẹ của Viên Quân Minh. Kể từ khi tập đoàn Đỗ Thị được mua lại, mẹ của Viên Quân Minh cũng không còn thường xuyên gọi điện cho cô. Ban đầu còn thi thoảng chào hỏi, nhưng bây giờ ngay cả điện thoại cũng gần như không thèm nghe. Bất lực, Đỗ Thùy Linh phải đến nhà họ Viên để chờ đợi. Một chiếc ô tô chạy tới, bà Viên và một người phụ nữ bước xuống. Họ nói chuyện và cười đùa, có vẻ có một mối quan hệ tốt. Đỗ Thùy Linh bước tới và trực tiếp chặn đường bà Viên. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Mẹ, mặt bà Viên lập tức thay đổi khi nhận ra đó là cô. Người phụ nữ ở bên có chút bối rối hỏi. Cô gái này là ai? Bà Viên điều chỉnh cảm xúc của mình, mỉm cười với cô ấy và nói. Bà Dung, đây là con của một người bạn của tôi. Tôi cùng cô ấy nói chuyện một chút rồi sẽ trở lại ngay. Sau đó bà Dung nghe mấy lời này, tuy hơi bối rối nhưng vẫn nghe theo và bước vào trong. Bà Viên liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, thái độ có chút khó chịu. Cô tới đây làm gì? Đỗ Thùy Linh bước tới nắm tay bà Viên với vẻ mặt van xin. Mẹ ơi, mẹ giúp con nhé. Viên Quân Minh nói muốn cưới con, anh ấy đã mang tập đoàn Đỗ Thị đi. Bây giờ anh ấy lại nói những lời đó đều không tính, mẹ nhất định phải giúp con. Tất nhiên bà Viên biết chuyện này, nhưng bây giờ bà cũng sẽ không nói với cô điều đó, dù gì thì đó cũng là lỗi của họ. Thùy Linh, trước đây tôi cho rằng cô là một cô gái ngoan, nhưng bây giờ, không phải tôi không giúp con, chỉ là con của tôi. Chính tôi cũng không thể tác động tới nó được, bà Viên xấu hổ nói. Đỗ Thùy Linh sửng sốt một chút, sau đó nắm chặt tay bà Viên. Mẹ, mẹ không thừa nhận con là con dâu của mẹ sao? Bà Viên đẩy tay cô ra và nhích ra xa hơn một chút. Thùy Linh, cô là một đứa trẻ thông minh, cô nên hiểu. Cho dù tôi có nói với nó, nhưng nó không muốn thì cũng không có ích lợi gì. Đỗ Thùy Linh nhìn bà đẩy mình ra, trong lòng dường như cũng đã hiểu rõ sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra đến đây cũng chẳng có tác dụng gì, có lẽ trong lòng bà Viên đã vứt bỏ cô từ lâu rồi. Nói như vậy thì ra cô ấy thực sự chỉ là một quân cờ. Cách chương.